có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ kết thúc, mọi người đều về trường tiếp tục đi học. Cọc kỳ này thật sự rất bận rộn, sau khi thi lại đến hội thao. Việc đăng ký tham gia hội thao đã bắt đầu từ sớm. Tưởng Trầm Tinh là ủy viên thể dục của lớp 10-8, sau khi đi họp về thì luôn sầu não. Lúc nghỉ trưa, Trang Cầm Lộ đang ngồi tại chỗ đọc sách, Tưởng Trầm Tinh liền rụi đầu vào cánh tay cậu. Lộ Lộ à, cứu mình với. Má nó, mình xui quá là xui, đi làm cái chức ủy viên thể dục rắc rối này làm chi, giờ phiền quá. Khương Vĩ nhanh tay ghì đầu cậu chàng xuống, Tưởng Trầm Tinh gào khóc xin tha. Khương Vĩ nói ngay, phiền gì mà phiền, cũng đâu có việc gì ép mày phải động não. Trang Cầm Lộ hỏi, có phải là cậu đang bận tâm về việc đăng ký tham gia hạng mục trong hội thao không? Tưởng Trầm Tinh vuốt lại tóc, sau đó ai oán đáp. Đúng thế, không có ai nhiệt tình tham gia cả. Tụi con gái thì còn đỡ, đăng ký cũng sắp xong rồi, nhưng đám con trai thì phần lớn là không ai đăng ký. Khương Vĩ cười nhạo, chẳng phải bình thường mày vẫn tự hào rằng mình có sức ảnh hưởng trong lớp sao? Tao nghĩ chắc chỉ có lúc mày bao ăn bao uống thì mới có người đi theo mày thôi. Tưởng Trầm Tinh mạnh miệng thách, vậy mày đi kêu gọi thử coi. Khương Vĩ đáp ngay, mày cứ chờ xem, nói rồi cậu lấy danh sách đăng ký từ tay Tưởng Trầm Tinh rồi đứng dậy. Trang Cầm Lộ và Tưởng Trầm Tinh nhìn theo cậu giống như đang xem trò vui. Khương Vĩ sải bước lại chỗ mấy bạn nam ngồi cuối lớp rồi ném tờ danh sách xuống mặt bàn nghe cái bộp. Sau đó cậu chỉ tay vào đó, lời ít mà ý nhiều. Điền, Trang Cầm Lộ, Tưởng Trầm Tinh, mấy cậu trai kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vì khiếp sợ trước dâm uy của Khương Vĩ nên họ đành rụt cổ lại, rồi lặng lẽ viết tên mình vào danh sách. Trang Cầm Lộ thở ra một hơi dài thườn thượt nói. Làm thế mà cũng được à, Khương Vĩ đi một vòng dọa mỗi nam sinh trong lớp, đến khi cậu về chỗ thì các hạng mục cho nam sinh đều đã điền kín tên. Tưởng Trầm Tinh phục lăn, giơ ngón cái với cậu, anh Vĩ lợi hại nhất, cậu cầm tờ danh sách lên xem kỹ một lát lại nói. Nhưng mà hạng mục chạy 3.000m bên nam vẫn còn thiếu một người. Anh Vĩ, tham gia không? Khương Vĩ không hứng thú gì. Tao đã đăng ký hạng mục 400m rồi, lười lắm. Nếu không ai đăng ký thì cuối cùng ủy viên thể dục phải tham gia. Tưởng Trầm Tinh chạy 1.000m đã chết lên chết xuống, bắt cậu chạy 3.000m còn không phải là muốn giết cậu hay sao? Tưởng Trầm Tinh năn nỉ cậu chàng bằng khuôn mặt đau khổ. Lòng dạ Khương Vĩ sắt đá, hoàn toàn thờ ơ, không động lòng. Lúc này Trang Cầm Lộ nói, hay là để mình tham gia, nhưng mình chạy chậm sẽ không giành được giải thưởng đâu. Tưởng Trầm Tinh đáp, hả, nhưng cậu mới gãy xương chưa được 2 tháng nữa. Trang Cầm Lộ cười cười, nói, chạy chậm thì không sao, các bạn nam trong lớp ai cũng tham gia. Tuy Trang Cầm Lộ không có thiên phú vận động nhưng nếu không đăng ký hạng mục nào thì cũng không được. Tưởng Trầm Tinh do dự giây lát, chợt Khương Vĩ đổi ý. Thôi, cứ để tao chạy vậy. Rồi cậu lấy tờ danh sách viết sột soạt họ tên mình vào đó. Trang Cầm Lộ nhìn cậu, Khương Vĩ cố ra vẻ thản nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn, vì tôi thấy cậu nhất định sẽ là người chạy chậm nhất làm cho lớp mất mặt. Trang Cầm Lộ ồ lên, vậy thì cảm ơn cậu, còn nữa, khi không chơi bóng ấy, cậu gỡ băng chán xuống được không? Từ khi Trang Cầm Lộ tặng cho cậu chiếc băng chán này, mỗi ngày đều thấy Khương Vĩ đeo đi nghênh ngang khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà vệ sinh rõ ràng nằm ngay cạnh lớp họ, nhưng Khương Vĩ cứ nhất định phải đi một vòng xuống lầu dưới rồi lại vòng lên từ một cầu thang khác. Trang Cầm Lộ không biết cậu chàng làm vậy là có ý gì. Tuy rằng người ta mặt mũi đẹp trai, đeo băng trán trông lại càng ngầu, nhưng đó là màu xanh lục mà. Nhìn quái thế nào ấy? Chiếc băng trán này là do Trang Cầm Lộ nhờ Hà Ý Nhiên chọn giúp. Hà Ý Nhiên luôn ăn mặc đúng mốt, mắt thẩm mỹ tốt hơn Trang Cầm Lộ rất nhiều. Cô thay cậu vào mua ở một cửa hàng bán đồ thể thao, sau đó về nói với cậu rằng đây là chiếc cuối cùng, những mẫu khác lại rất xấu. Trang Cầm Lộ không biết làm gì hơn, đành tặng luôn. Không ngờ, hình như Khương Vĩ thật sự rất thích nó, còn thích mê nữa là đằng khác, có lẽ là vì cậu không hiểu về thời trang nhỉ. Khương Vĩ vuốt chiếc băng, hỏi, tôi đeo không ngầu à? Trang Cầm Lộ hơi khó xử. Ngầu thì ngầu, nhưng mà đâu nhất thiết phải đeo mọi lúc. Tưởng Trầm Tinh cũng bất mãn, nói. Ê anh Vĩ, mày không coi anh em ra gì? Sao không thấy mày đeo cái đồng hồ mà tao tặng hả? Khương Vĩ đáp, cái đồng hồ kia đi đâu chẳng thấy, có gì hiếm lạ đâu. Trời, tao mới đúng là một thằng đần hiếm thấy. Cái đồng hồ tao tặng mày giá 5.600 tệ đó. Ôi chao, cái băng chán này cao lắm cũng chỉ 100-200 tệ thế mà mày lại coi nó như báu vật. Sau đó Tưởng Trầm Tinh cũng cảm thấy mình nói chuyện khó nghe, nên vội nói với Trang Cầm Lộ. Lộ này, mình không phải đang chê quà của cậu, mình không có ý đó, cậu đừng nghĩ nhiều. Trang Cầm Lộ đáp, mình đâu có nghĩ gì. Thật ra mình cũng tò mò, nếu là mình thì nhất định sẽ đeo chiếc đồng hồ đó. Tưởng Trầm Tinh, Khương Vĩ vắt óc bịa lý do. Đây là chiếc cuối cùng của mẫu đó, không sản xuất nữa. Đương nhiên phải quý hơn đồ của mày rồi. Trang Cầm Lộ, không, cậu quá coi trọng nó rồi. Tưởng Trầm Tinh, rồi rồi tao không hỏi nữa. Miễn mày vui là được. Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, trên đường về phòng ngủ, Tưởng Trầm Tinh chợt nhớ ra. Lộ Lộ nè, cái đèn trong phòng ngủ của tụi mình cứ chớp tắt, đã báo cho người ta sửa chưa? Trang Cầm Lộ gật đầu. Sáng nay mình viết đơn rồi, chắc giờ này đã thay bóng đèn xong. Ồ, vậy thì tốt, đèn cứ chớp tắt làm mình hơi giận. Tụi mình xui quá, bị phân cho ngủ ở tòa ký túc xá này. Về phòng ngủ, đúng là bóng đèn đã được thay. Khương Vĩ ném đồ rửa mặt vào trong chậu, Tưởng Trầm Tinh hỏi. Anh Vĩ đi tắm hả? Giữ chỗ cho tao với Lộ Lộ nha, tao chưa đi liền đâu. Khương Vĩ dừng lại liếc Trang Cầm Lộ, Trang Cầm Lộ nói. Mình đi với cậu, Tinh Tinh, mình giữ cho cậu cái vòi hoa sen ở trong cùng nhé. Vậy đi, Khương Vĩ và Trang Cầm Lộ cùng nhau đi về phòng tắm chung. Trước đây Khương Vĩ thường tranh thủ tắm rửa vào khoảng thời gian giữa giờ tan học buổi chiều và giờ tự học buổi tối, đó là vì muốn tránh lúc Trang Cầm Lộ đi tắm. Thế mà tiết cuối chiều nay lại kéo dài, ăn cơm tối xong đã sắp đến giờ tự học buổi tối nên cậu chưa kịp về tắm. Bây giờ phải làm sao đây, không lẽ lại cùng nhau cởi sạch trong nhà tắm? Sẽ nhìn thấy cơ thể của Lộ Lộ đó. Vẻ mặt Khương Vĩ hốt hoảng, mỗi một bước đi lại giống như đang đi trên mây. Khương Vĩ này, Trang Cầm Lộ lên tiếng gọi cậu. Cậu đi đâu đấy, phòng tắm ở bên này mà. Khương Vĩ đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này cậu mới phát hiện ra mình rẽ sai đường, bèn vội vã quay lại. Trang Cầm Lộ lấy làm lạ, cậu đang nghĩ gì vậy? Khương Vĩ ho khan một tiếng, một câu chuyện cười ấy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cười gì, cậu muốn nghe hả? Trang Cầm Lộ nói, cậu kể thử xem. Thế là Khương Vĩ bắt đầu tươi tỉnh lên, kể chuyện cười. Có hai cha con cùng vào nhà tắm rửa ráy. Con trai nhìn thấy chim của người cha liền hỏi, cha ơi sao chim của cha con mình không giống nhau tí nào vậy? Người cha trả lời rất dịu dàng, nhóc ngốc này, đó là vì con chưa lớn đấy, chờ con lớn lên rồi. Trời đậu, sao mày lớn hơn cha được? Trang Cầm Lộ, lúc này, có một bạn học không biết tên đi ngang qua đã cười tới nỗi phải ngồi xổm xuống đất. Khương Vĩ nhìn cậu bạn kia, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trang Cầm Lộ. Trang Tiểu Lộ, sức chịu đựng của cậu cao thật, nghe chuyện đó mà còn không cười, lần đầu tôi nghe chuyện này ấy, cười muốn phun. Đậu má, Khương Vĩ vừa nãy còn đang kể chuyện tục tĩu, đang đắc ý vênh váo lại bị trượt chân, thế là ngã nhào. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Trang Cầm Lộ bối rối giây lát, sau đó nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Khương Vĩ, lại nhìn xuống cái tướng soạt chân quái đản của cậu chàng, vậy là không nhịn được bèn cười phá lên. Cười đã đời cậu phải ngồi xổm xuống để nghỉ, rồi lại không kiềm được mà cười ra nước mắt. Cậu mau đứng lên được không? Cái tư thế này, mình thấy, không chịu được, mình không chịu được, ha ha ha ha ha ha. Khương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, ông đây dập miệng nó hàng họ, đứng lên không nổi. Cậu mau kéo tôi lên một chút, má nó đứa nào giấu tấm thảm trải sàn ở đây đi đâu rồi. Trang Cầm Lộ cười đến đau cả bụng, cậu vừa cười vừa đỡ Khương Vĩ. Nào từ từ một chút, may mà không đến nỗi nào. Khương Vĩ đau tới mức nhe răng trợn mắt, phải dựa vào Trang Cầm Lộ thì mới miễn cưỡng đứng dậy được, rồi lại nhỏ giọng than thân. Đau lắm luôn, hai vai Trang Cầm Lộ run lên vì cười. Mình thấy rồi, cơ thể con trai không dẻo dai như con gái, đột nhiên xoạc chân như vậy thì không đau mới là lạ. Một tay Khương Vĩ bụng đũng quần, một tay quàng vai Trang Cầm Lộ để dựa vào người cậu. Thế mà cậu lại bị chọc cho cười ha hà. Trang Cầm Lộ còn tưởng rằng cậu chàng nổi giận vì bị cười trên sự đau khổ, bèn vội nín cười. Ngại quá, thật sự là, Khương Vĩ nhìn giọt nước mắt ứa ra vì cười ở khóe mắt Trang Cầm Lộ. Cậu cứ cười nhiều một chút đi, không thì lại phí mất đôi mắt đẹp. Trang Cầm Lộ nhìn cậu nghi hoặc, lúc này Khương Vĩ mới nhận ra mình vừa nói những lời từ tận đáy lòng, thế là lắp bắp. Ý tôi là, trông cậu cười đẹp lắm, không phải, là khi cậu cười lên thật sự rất ngọt ngào, đệt, không phải vậy, mà là, Khương Vĩ cảm thấy hơi bất lực với bản thân, cậu có thể làm như không nghe thấy, Trang Cầm Lộ thầm nghĩ bạn đã khen mình rồi, vậy mình cũng phải khen lại, đâu thể giả vờ như không nghe được, bèn nói. Cú xoạc chân của cậu cũng ngầu lắm, Khương Vĩ chết trong lòng nhiều chút, Sau khi vào nhà tắm, chút nỗi niềm vừa xoắn xuýt vừa mong đợi của Khương Vĩ liền tan thành bọt biển. Lúc này trong nhà tắm chung rất đông, người đến người đi lại thêm hơi nước lượn lờ. Cậu có muốn tìm Trang Cầm Lộ cũng không tìm nổi, chỉ nhìn thấy một đám cơ thể trắng toát đi lại tới lui trước mắt. Họ tắm xong thì liền về phòng. Khi đi ngang qua phòng ở của học sinh lớp 10-9, họ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã. Tưởng Trầm Tinh muốn xem trò vui, Trang Cầm Lộ bèn nói. Vậy mình về phòng phơi quần áo trước đây. Mình sẽ về ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trang Cầm Lộ về phòng được vài phút, Tưởng Trầm Tinh đã quay lại. Mình còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là mất tiền. Trang Cầm Lộ nói, hả, có thằng ngốc nào đó vứt ví tiền trên bàn, giờ bị mất 1.000 tệ rồi. Đang mắng bạn cùng phòng đấy. Trang Cầm Lộ hỏi, là bạn cùng phòng lấy à, còn chưa có chứng cứ, đoán mò cả. Dù sao đi nữa, trong mấy chuyện này thì bạn cùng phòng vẫn luôn đáng nghi nhất mà. Trang Cầm Lộ ồ một tiếng, chợt trong lòng thấy có gì đó hơi lạ. Lúc này tiếng cãi vã đã lan đến cửa phòng ngủ của họ. Có người gõ cửa, người anh em, mở cửa ra đi. Nói chuyện một chút được không? Người ngồi gần cửa nhất là Lâm Hạo ra mở cửa. Cậu bạn bị mất tiền đang đứng trên cửa, sợ sệt nhìn vào phòng. Bạn ơi, tôi ở phòng ngủ bên cạnh đây. Tiền tôi để trên bàn bị mất rồi, có thể cho tôi vào phòng tìm thử không? Khương Vĩ xì một tiếng. Đầu óc cậu có bị sao không vậy? Tiền của cậu có thể chui xuyên tường cơ à? Còn nữa, đứa lấy tiền của cậu còn ngu đến nỗi để cho cậu tìm lại được sao? Đừng phí công vô ích, không bằng báo cảnh sát đi. Cậu bạn kia hoảng tới mức bật khóc. 1.000 tệ đó là tiền sinh hoạt tháng này của tôi thật sự không thể để mất như vậy được. Cầu xin các cậu cho tôi vào tìm thử đi mà. Tưởng Trầm Tinh và Trang Cầm Lộ nhìn nhau. Tưởng Trầm Tinh hỏi, cho vào chứ? Trang Cầm Lộ do dự một lát. Thật ra lời Khương Vĩ nói cũng có lý, cậu bạn này có thể làm mọi thứ khi tuyệt vọng, nên Trang Cầm Lộ không thể làm gì khác bèn nói. Để cậu ấy tìm thử xem sao, cũng không có vấn đề gì. Anh Vĩ, mày thì sao? Khương Vĩ nằm gác chéo chân chơi điện thoại trên giường. Tùy thôi, các bạn lớp 10-9 cùng vào giúp cậu bạn kia tìm thử, trừ phòng của Trang Cầm Lộ ra thì ở các phòng khác cũng có người đang tìm. Mặc dù có vài nam sinh không thích để người lạ vào phòng, nhưng cũng có không ít người chủ động hỗ trợ. Thường ngày Tưởng Trầm Tinh vẫn luôn sống đường hoàng, cậu không thấy mình có bí mật gì nên để mặc họ mở ngăn kéo. Tôi nói các cậu làm vậy thì được gì chứ? Nếu không phải vì cậu bạn kia khóc đến sưng cả mắt, tôi còn tưởng rằng các cậu vào phòng kiểm tra xem có máy móc gì trái với nội quy hay là sách đen đấy. Cậu bạn kia cũng không dám nhìn kỹ, chỉ lướt sơ rồi lại mở ngăn kéo của Trang Cầm Lộ ra. Tưởng Trầm Tinh liếc mắt chợt sửng sốt rồi nhanh chân bước lại, lấy chiếc đồng hồ trong ngăn kéo ra. Đây chẳng phải là cái đồng hồ mình bị mất hay sao? Lời editor, bạn có nhớ Tưởng Trầm Tinh bị mất một chiếc đồng hồ ở cuối chương 10 không? Nếu bạn quên thì quay lại chương 10 xem nhé. Mình sợ tác giả viết hai sự kiện cách nhau tương đối xa nên bạn quên mất. Cách chương.